Chương 1681, con ba ba ở tổ. Tốt. Phan Tử còn có đại khuê, tiểu quân đem nắp quan tài một lần nữa đẩy trở về. Đi thôi, Tam Thúc thấy không sai biệt lắm, hôm nay cũng mau sáng, đã nói. Ừm. Mọi người gật đầu, đi trở về, lại tới đại đỉnh chỗ. Tam Thúc không thôi sờ sờ đại đỉnh đi đứng, cái này có thể nhịn đau bông tha, lớn như vậy, mang không đi ra. A Lưu húc bĩu môi, cái này siêu cấp thần khí không mang đi, vẫn mà bị lấp ở chỗ này. Chính mình trong lòng cũng cảm thấy khó an á, hắn sờ cả một cái, đang suy nghĩ có biện pháp nào có thể bất chi bất giác lấy đi cái đỉnh này. Đi, đừng quay đầu. Tam Thúc đột nhiên kêu lên. Hắn đột nhiên quay người lại, cũng không quay đầu lại trở về đường đi tới, lại để người ta biết, Tam Thúc kỳ thực cực kỳ luyến tiếc chiếc đỉnh lớn này. Cho nên chỉ phải hạ quyết tâm không nhìn nữa nó, đi lập tức. Phan Tử mấy người cũng không có biện pháp, cũng có thể theo Tam Thúc rất nhanh bước chân hướng đường cũ trở về. Ả Nỉnh hướng về phía Lưu Húc nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Húc gật đầu, ở Ả Nỉnh quay đầu trong nháy mắt, đem đại đỉnh bất chi bất giác thu vào không gian, sau đó đi tới Ả Nỉnh bên người cố ý nói ra, mau đuổi theo Tam Thúc. Hắn tiểu chạy, Ả Nỉnh cũng theo sau. Tất cả mọi người không quay đầu lại, cũng không người nào biết, nguyên bản vững vàng chữ đứng ở đó đại đỉnh không thấy. Coi như bị phát hiện cửu đỉnh không thấy, vậy cũng không quan hệ, lại không người thấy là Lưu Húc làm, cùng lắm thì coi như là sự kiện linh dị. Ngược lại trong mộ thất lại không quản chế. Lưu Húc trở lại thang đá mặt trên, nhịn không được nắm quả đấm một cái, nghĩ đến cửu đỉnh một trong liền ở không gian của mình bên trong lấy, tâm lý liền có chút tiểu kích động. Ngươi không sao chứ? A Ninh nhận thấy được Lưu Húc cử động, cho là hắn là thương thế phát tác, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Lưu Húc thở một hơi thật dài, ngăn chặn sự hưng phấn của mình, hướng về phía A Ninh cười nói. Ừm. A Ninh thấy Lưu Húc sắc mặt cũng giống có việc, ngược lại thì tràn ngập hưng phấn. Tâm lý cảm giác kỳ quái, ngoài miệng đều không nói gì. Đúng rồi, ngươi tìm gì đó, không tại hạ mặt sao? Lưu Húc hỏi. A Ninh nói ra, không ở dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, kỳ thực ta cũng không biết thứ này đến cùng có ở nhà hay không, cái này trong cổ mộ, thuê làm người của ta chỉ cần chúng ta phát hiện thời kỳ chiến quốc mộ phải đi tìm. Ồ, Lưu Húc hiểu rõ gật đầu. Hiện tại, chúng ta cho tới bây giờ địa phương đường cũ trở về, nơi đó nguy hiểm cơ quan ta đều đã phá giải được thất thất bát bát. Nguy hiểm là ít nhất. Tam Thúc nói rằng. Ừm. Phan Tử bọn họ gật đầu. À Nỉnh cô nương, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau á? Tam Thúc nói rằng. Kỳ thực hắn là muốn cho chính mình chất tử sáng tạo cơ hội, chính hắn một chất tử cũng trưởng thành, nữ bằng hữu cũng không có mang về tới một người, cái này lão ngô ra làm sao còn khai chi tán diệp thá. Ừm. À Nỉnh gật đầu, cũng biết ở nơi này trong cổ mộ, nếu như không có hành gia dẫn đường, mặc cho ngươi trang bị lại hoàn mỹ, cũng là rất nguy hiểm. Mọi người cùng nhau chậm rãi đi trở về đi, trong đội ngũ cũng vừa nói vừa cười, bắt đầu vào mộ lúc không khí khẩn trương cũng đang từ từ tiêu thất. Sau khi mọi người vừa nói vừa cười trở lại huyết thi cái kia mộ thất thời điểm, Lưu Húc cùng Ả Nỉnh lúc nói chuyện mang theo nụ cười cứng lại rồi. Bọn họ sau đại chiến bánh trưng thân thể, bị người động, thân thể không trọn vẹn đến kịch liệt, nhưng có thể không phải người, bởi vì Lưu Húc mắt sắc nhìn thấy một con trên thân thể cổn động côn trùng. Chạy nhanh chạy về, Lưu Húc đột nhiên quát to một tiếng, lôi kéo Ả Nỉnh tay. Rất nhanh bắt đầu chạy. Tam Thúc bọn họ không biết chuyện gì, sửng sốt một chút phía sau, cũng theo chạy. Đúng lúc này, mọi người nghe được cùn cụp thanh âm, một đoàn thi con ba ba không biết từ cái gì địa phương bừng lên, số lượng đếm cũng đếm không xuể, cho dày đặc sợ hãi người chứng kiến, trực tiếp bị sợ chết, con đường phía trước cũng có thi con ba ba qua đây. Lưu Húc buông lỏng ra Ả Nỉnh tay, cầm lấy thắng tà hướng trên tay của mình hung hăng rạch một cái, vung tay lên, đem tiên huyết toàn bộ sái ở phía trước. Huyết dịch của hắn để thi con ba ba toàn bộ sửng sốt, sau đó giống như trốn loạn giống nhau, toàn bộ không kịp chờ đợi đào tẩu, tốc độ so với trước khi đến nhanh hơn, tựa như có tiền sử quái vật ở phía trước chờ chúng nó giống nhau, con đường phía trước chống đi. Tam Thúc bọn họ cũng chạy qua Lưu Húc vải máu địa phương, phía sau thi con ba ba cũng ở đó đình chỉ không tiến. Đi mau, có huyết thi thân thể ở nơi nào, thi con ba ba vương nhất định ở nơi nào, máu của ta không phải có thể ngăn cản thi con ba ba vương thật lâu. Lưu Húc vội vàng hô. Trên tay vết thương ở cấp tốc khôi phục, nhưng Lưu Húc đầu lại một ngất, vừa rồi cái kia một cái, thả huyết nhiều lắm. Ông Long toàn thân màu đỏ thì con ba ba vương cảm thấy không khỏe, ở Lưu Húc huyết phía trước hơi chút do dự một chút, vẫn là đuổi tới đằng trước, phía sau một đám thi con ba ba cũng không sợ Lưu Húc máu, theo con ba ba vương nhanh chóng đi tới. Ghê tởm, nếu như ta tà nhãn còn có thể sử dụng đến, khống chế một chút cái này con ba ba vương là được rồi. Lưu Húc cắn răng nói rằng. Đồng thời lại có liên tục không ngừng thi con ba ba ở phía trước xuất hiện, Lưu Húc lần nữa xẹt qua tay của mình, vải máu, khu trùng. ngươi vậy ra nhiều hủy hệ tờ gì cờ hờ như thế, ngươi không sao chứ? A Ninh vừa chạy di chuyển, vừa hướng Lưu Húc nói rằng, có chuyện gì cũng được đi ra ngoài hay nói. Lưu Húc hồi đáp, hắn có thể cảm giác được xương của mình bắt đầu ngứa đứng lên, không chút máu trình độ để cơ năng của thân thể tự động hoạt dược, tạo huyết tế bào bắt đầu công tác. Điều này làm cho Lưu Húc tâm lý đã khá nhiều. A Ninh nghe xong Lưu Húc lời nói, lại nhìn hắn cương nghị thần tình, ngoài miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, như một đóa băng liên nở hoa một dạng. Ở người đàn ông này bên người, rất có cảm giác an toàn đầu phía sau thanh âm càng ngày càng gần, mà mộ thất cửa ra cũng gần ngay trước mắt. Chú ý đừng đạp phải cái kia mộ thất cửa, trực tiếp nhảy đến bên trong đi. Lưu Húc nói rằng, A Ninh gật đầu, cùng Lưu Húc một trước một sau phóng qua mộ cửa phòng tam ti, tam thúc bọn họ theo sát ở phía sau. Các người đi ra ngoài trước, nhanh, Lưu Húc nói rằng. Nhìn thấy A Ninh nhìn về phía hắn, không khỏi hét lớn một tiếng. A Ninh mím môi một cái, cuối cùng bỏ thân đi ra ngoài. Con ba ba vương đúng không để cho ngươi đuổi ta đây sao, thoải mái, hôm nay chỉ ngươi thoải mái đủ. Lưu Húc mắng. Phía sau, con ba ba ở tổ thanh âm càng ngày càng gần. Đầu tiên là con ba ba vương hồng sắc thân thể trước xuất hiện tại cái này mộ thất, Lưu Húc đang ở các lộ hủy chữa cái này phút chốc, một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp hướng con ba ba vương trùng tới, đem thân thể của nó đánh phân túy.